Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 589, thủ đoạn ra hết. Màu đen khí tức đánh tới, Diệp Thần không hề động, cũng không thể động, bởi vì hiện tại Lâm Tố Vi không cho phép bất luận cái gì giày vò. Diệp Thần ca ca, không cần quản ta giết hắn, Lâm Tố Vi trong lòng khẩn trương. Nước mắt tại mí mắt bên trong không ngừng đảo quanh, mắt thấy màu đen khí tức liền muốn tiếp xúc đến Diệp Thần thân thể hắn chả một chút phản ứng đều. Không có, giờ khắc này, nội tâm tràn đầy sám hối, nếu như lúc trước không là bởi vì chính mình tùy hứng, cũng sẽ không có hôm nay loại cục diện này, Diệp Thần ca ca cũng sẽ không phải chịu thương tổn chính mình càng sẽ không bị người khống chế. Vẫn như cũ lưu tại sư phụ bên người là một cái an tĩnh đồ đệ. Liền xem như yên lặng chúc phúc hai người bọn họ cũng tốt. Cũng không biết từ đâu tới khí lực. Lâm Tố Vi song tay ôm chặt lấy Diệp Thần. Muốn đem hắn cản tại chính mình sau lưng thế nhưng là nàng tốc độ làm sao có thể theo kịp Diệp Thần. Thiên Hòa, con mẹ nó ngươi đang chờ ta mệnh lệnh sao? Diệp Thần gầm lên giận dữ một tay nắm lấy Lâm Tố Vi bỗng nhiên kéo trở về cái nha đầu này vậy. Mà muốn thay thế mình ngăn lại đòn công kích này. Không muốn sống sao? Diệp Thần trong lòng cái này thời điểm cũng không nói lên được là dạng gì tâm tình. Nhưng là có một chút có thể phi thường khẳng định. Cái kia chính là nổi nóng thiên hỏa hỏa diễm bỗng nhiên tăng vọt. Nhào về phía màu đen khí tức. Chỉ là lần này. Màu đen khí tức tựa hồ cũng không thế nào sợ hãi thiên hỏa lực lượng. Tại nóng rực nhiệt độ dưới, cho dù nó biến mất rất nhanh, vừa vặn sau y nguyên có liên tục không ngừng bổ sung. Cái này khiến nó đối với thiên hỏa uy lực không kiêng nể gì cả. Thấy thế, Diệp Thần hai mắt nhíu lại, ám đạo đối phương có thể khôi phục nhanh như vậy. Tăng thêm lấy không hết năng lượng nguyên lai đều bắt nguồn từ tòa kia cổ bảo. Trong pháo đài cổ đến cùng có đồ vật gì? Có thể làm cho hắn như thế tiêu xài. Diệp Thần ca ca, trong pháo đài cổ đều là bọn họ theo các nơi trên thế giới chộp tới người. Ép trên người bọn họ năng lượng cho mình dùng. Lâm Tố Vi nhìn ra Diệp Thần nghi hoặc. Từ tốn nói, lúc này nàng khí tức biến đến càng thêm yếu ớt. Quả là thế, Lâm Tố Vi hiện tại tình huống chính như nàng nói tới như vậy suy yếu trên thân nguyên do nội lực. Biến mất không thấy gì nữa. Diệp Thần ôn hòa nhìn lấy Lâm Tố Vi nhẹ nói. Đừng nói chuyện, an tâm điều chỉnh thân thể. Ta đi chiếu cố hắn, theo thoại âm rơi xuống. Hắn hai mắt lại một lần nữa biến thành màu đỏ thắm dùng người sống hấp thu linh khí. Loại hành vi này có thể so với tử thần. Thậm chí so ác ma còn muốn đáng giận, toàn thân sát khí lẫm liệt, luyện ngục đao cũng chuyển động theo, bá khí một đao vung ra đi, mục tiêu vô cùng sáng tỏ, hắn muốn hủy cổ bảo, muốn giải cứu những người vô tội kia, càng phải ngăn cản đối phương năng lượng không ngừng tăng vọt chỉ là một đao kia cũng không có đạt. Tới Diệp Thần trong dự đoán hiệu quả. Cổ bảo vẫn như cũ là tản mát ra vô cùng cường ngạnh ngăn cách khí tức. Tức cũng đã ma hóa Diệp Thần. Vẫn như cũ không thể vung đao oanh. Thanh thế to lớn. Một đạo lực phản hồi tại Diệp Thần trên thân để hắn toàn bộ thân thể đều lui lại một số bước. Suýt nữa không có đứng vững kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Hắn là tại không thể tin được. Một cái cổ bảo vậy mà lại có như thế bá khí bề ngoài. Là ai ở chỗ này thi triển trận pháp? Ha ha ha ha ha. Lấy trứng chọi đá, lão nhân nhìn thấy Diệp Thần nhất kích không có đạt được. 10 phần đắc ý thức bọn họ đều không có chú ý tới. Cổ bảo phòng ngự trận pháp tuy nhiên cứng rắn, nhưng là trải qua hơn 100 năm trèo trống. Lực lượng đã sớm không lớn bằng lúc trước vừa mới Diệp Thần toàn lực nhất kích. Đã để trận pháp trở thành cường nỗ chi cung. Thậm chí tại căn cơ vị trí cũng sinh ra một chút buông lỏng. Có phải hay không lấy trứng chọi đá? Còn chưa xác định. Khác mẹ hắn kêu gào. Diệp Thần xóa đi khóe miệng vết máu, hơi nhíu, song tay nắm chắc luyện ngục đao. Vô luận là kiếp trước Dược Thần, vẫn là đương thời Diệp Thần, thậm chí là xuyên thành luyện thể thuật Trử Tuân, bọn họ đều không phải là một cái giỏi về lời bại người. Bây giờ ba cái hợp nhất, tính cách càng là quật cường, huống chi Diệp Thần đã nhập ma hóa, ta thì không tướng tin bổ không mở ngươi. Nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt hồng quang đại thịnh, luyện ngục đao biến đến càng thêm tham lam báo oanh. Răng rác, cổ bảo trận pháp phát ra một trận thanh âm chói tai, từng đạo linh lực đổ xuống mà ra. Thế mà, bọn họ cũng không trở về thiên nhiên, mà chính là điên cuồng tràn vào Lâm Tố Vi thân thể. Những linh lực này đều là phong tồn nhiều năm khí tức, đột nhiên thu hoạch được tự do. Bọn họ không biết trở về tự nhiên, mà chính là muốn tìm tới một cái vật dẫn nguyên bản chính đang khôi phục Lâm Tố Vi. Hút vào nhiều như vậy linh lực, tiểu thân thể căn bản không chịu nổi, nơi đan điền bắt đầu hơi hơi nâng lên, sau đó toàn bộ thân thể cũng bắt đầu bành trướng, ra thịt theo ban đầu trắng xám biến thành trong suốt sáng long lanh ra, dường như sắp no bạo khí cầu đồng dạng, vô cùng dọa người. Tình cảnh này thì liền Diệp Thần cũng không nghĩ tới. Gần nhất gặp phải loại này chuyện quỷ dị thực sự quá nhiều, đầu tiên là Lý Giai Tư biến hóa, sau đó lại là những linh lực này biến hóa. Xoa, không còn kịp suy tư nữa, đã Lâm Tố Vi đã khôi phục ý thức. Diệp Thần không biết nhìn lấy nàng ở trước mắt chết mất, không phải vậy Hạ Hầu Vũ ngày sau cũng sẽ thương tâm khổ sở. Luyện ngục đao một phân thành hai, một đao bổ về phía lão nhân, nhất đao chảm đoạn liên tục không ngừng linh lực. Hắn muốn vì Lâm Tố Vi là một cái thân thể đón đỡ, đồng thời linh thức trung linh lực vận chuyển thiên địa pháp tắc, đem những linh lực này hết thảy bao trùm, nhất tâm tam dụng, để Diệp Thần tự thân linh lực điên cuồng tiêu hao. Cho dù là tại bạo tăng đan tác dụng dưới, cũng có chút gánh không được, riêng là những cái kia linh lực tại trong trận pháp sông ngang sông thẳng, để vốn là thiên địa tự nhiên pháp tắc có chút không biết bọn họ là địch hay bạn. Diệp Thần cái trán toát ra mồ hôi theo gương mặt chảy xuôi xuống tới. Hắn dám cam đoan, đây là chuyển đời làm người đến nay, lần thứ nhất chật vật như thế cùng tiêu hao. Cho dù đã từng đối mặt Chu Tiên kiếm phái thời điểm, cũng không có như thế cảm giác. Cổ bảo trận pháp bị phá ra, đây là lão nhân không chút suy nghĩ đến sự tình, ngươi làm sao có thể phá vỡ cổ bảo? Điều đó không có khả năng, không có khả năng, trong lòng có chút tan rã hắn. Trong tay công pháp cũng loạn lòng người, màu đen khí tức một chút tan rã lên, cái này khiến thiên hỏa có cơ hội để lợi dụng được chậm chạp, không thể đánh bại đối phương thiên hỏa. Rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước, mẹ nó, làm lên trời xuống đất tuyệt đối với hỏa diễm. Cái gì thời điểm bị đãi ngộ như thế? Lửa cháy hừng hực bảo tăng, một hơi đem màu đen khí tức toàn bộ thôn phệ, nói là thôn phệ, chẳng bằng nói là đốt cháy hầu như không còn, càng thiêu vượt qua nghiện sau cùng. Thiên hỏa thậm chí đem mục tiêu nhắm ngay cổ bảo, cho dù sẽ không nói chuyện, cũng có thể khiến người ta rõ ràng cảm nhận được. Con hàng này muốn bão nổi, mẹ nó, có phải hay không là ngươi cho hắn cung cấp linh lực, để lão tử chậm chạp không thể nhận nhặt rơi đối phương làm thiên hỏa chủ nhân. Diệp Thần đương nhiên minh bạch thiên hỏa muốn làm gì, nếu là lúc trước, hắn tuyệt đối sẽ không can thiệp linh vật tự chủ trương. Nhưng là lần này không được, trong pháo đài cổ có quá nhiều oan hồn, còn có rất nhiều người vô tội, nếu để cho thiên hỏa tùy ý bão nổi, sợ rằng sẽ đối Diệp Thần công đức tạo thành tổn thương không nhỏ. Dừng tay, những cái kia đều là người vô tội, cao giống một tiếng, thiên hỏa dừng lại động tác, hình thành một đầu cự long bộ dáng, căm tức nhìn lão nhân, hủy ta cổ bảo, làm tổn thương ta năng lượng, ta muốn giết ngươi, ta nhất định muốn giết ngươi. Cái này thời điểm lão nhân cũng điên, quanh thân tản ra khí tức cường đại, thiên địa linh lực không ngừng tuôn ra vào thân thể. Một cái bành trướng không muốn sống lão nhân, chiến đấu lực cũng là không thể khinh thường. Chỉ thấy hắn trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, bàn tay hóa thành trường đao phóng tới Diệp Thần, tốc độ quá nhanh, thật sự là liền Diệp Thần đều không có thấy rõ đối phương động tác, hoàn toàn là vô ý thức đem song đao che ở trước ngực oanh. Song phương đụng vào thời khắc, xung quanh khắp nơi khói mù lượn lờ, năng lượng cường đại va chạm, phát tán ra lực lượng cũng là phi thường cường đại. Cái này khiến Lâm Tố Vi thân thể đụng phải nhất kích chí mệnh. Toàn bộ thân thể bay ra ngoài, thân thể tầng ngoài nổ tung, linh lực đổ xuống mà ra, toàn thân cao thấp đều là vết máu, không có một chỗ hoàn chỉnh da thịt, thậm chí ngay cả nhẹ hừ một tiếng đều không có. Diệp Thần kinh hãi, đồng thời trong lòng nổi giận, song đao thi triển vạn kiếm quyết. Đây là hắn tại Chu Tiên kiếm phái học được, chỉ bất quá người ta dùng là kiếm, mà hắn dùng là đao. Khảm thần đao cùng phệ tiên đao đứng sừng sững ở không trung. Một phân thành hai, hai phân thành bốn, sau cùng chỉnh một chút 24 chuôi khảm thần đao cùng địa ngục đao thình lình xuất hiện tại Diệp Thần quanh. Thân không ngừng xoay quanh, vì có thể đạt tới chính mình dự đoán hiệu quả, Diệp Thần không tiếc lại ăn hai khỏa bảo tăng đan. Vạn đao chém, cơ hồ liền bú sữa khí lực đều dùng đến. Lão nhân mắt thấy Diệp Thần thi triển đao pháp, thủ hạ cũng không có nhàn rỗi. Từng đạo khẩu quyết đọc ra, ngón tay nhanh chóng vận động, từng đạo hình người khô lâu bày ra, linh diệt vạn cổ, đầu. Lâu hai mắt trong nháy mắt bày biện ra lục sắc quang mang chỉnh tề xếp hàng. Tựa như là xuất chinh chiến sĩ, trong tay bọn họ không có vật gì, nhưng là đầu ngón tay sắc nhọn, so sắc bén kiếm đều lợi hại hơn. Mà Diệp Thần thi triển ra vạn đao chảm về sau, nhanh chóng rút lui, đi vào Lâm Tố Vi bên người, không chút do dự đem mỹ nhan đan để vào trong miệng hắn. Đồng thời cầm trong tay dưỡng nhan đan bóp nát, đều đều bôi lên ở trên người nàng, trong tay linh lực phối hợp không ngừng tràn vào thân thể của hắn, muốn chỉ nàng. Ha ha, lão nhân nhìn thấy Diệp Thần vô tâm ham chiến, hai mắt tản mát ra quang mang, thân thể bỗng nhiên đi vào Diệp Thần sau lưng, đưa tay cũng là nhất trường, hết sức chăm chú trị liệu Lâm Tố Vi. Diệp Thần không rảnh bận tâm sau lưng tập kích, cứ thế mà chống được đến. Lòng bàn tay đánh bên trong Diệp Thần sau sống lưng phát ra tiếng tạch tạch âm. Toàn bộ nội tạng đều đang lan lộn. Diệp Thần cổ họng ngòn ngọt, cố nén không có phun ra vết máu, hai mắt hồng quang đại thịnh, nhưng là hắn tại nhẫn. Giờ khắc này, Lâm Tố Vi không thể có sự tình, cho dù chính mình có việc, cũng không thể để cho nàng ra chuyện. Trong tay Thái Huyền Kim Châm bắt tay lấy tốc độ nhanh nhất, thi triển sinh tức châm pháp, nhất niệm sinh. Loại châm pháp này cũng không phải là Diệp Thần hiện tại cảnh giới có thể vận dụng. Đây là sinh tức châm pháp cảnh giới tối cao, cho dù là lúc trước cường thịnh thời kỳ Diệp Thần, một năm cũng chỉ có thể thi triển hai lần. Mà lại loại châm pháp này đối với khống chế niềm tin càng nghiêm cẩn, một cái sơ sẩy liền có khả năng liền mang theo thi châm người một thanh rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, rất có thể chống đỡ. Lão nhân gặp Diệp Thần không làm phản kích, còn dám động thủ trị liệu, khóe miệng hơi hơi thượng thiêu, lại một cái tát hướng về phía Diệp Thần cái ót đánh tới. Nếu như một chưởng này đánh bên trong Diệp Thần, liền xem như thiên vương lão tử đến, cũng không thể cứu sống hắn. Có thể ngay lúc này, thiên hỏa truyền tới hộ chủ, nóng rực nhiệt độ, để lão nhân vô ý thức lui lại hai bộ lông mày. Vậy mà tại chính mình chưa kịp phản ứng tình huống dưới đốt cháy khét, linh vật mà thôi, coi ta thật không có cách nào thu thập ngươi. Lão nhân chợt quát một tiếng, trong tay lần nữa vận động. Từng đạo gông xiềng phóng hướng thiên lửa, mà hắn xoay người một cái đi vào Diệp Thần sau lưng, nhắm ngay Diệp Thần phần gáy đánh tới. điên cuồng thi triển châm cứu Diệp Thần. Tại đánh bạc, chỉ chờ tới lúc chính mình thi triển châm cứu về sau, lão đầu này phải chết. Ngón tay tại kim châm cuối cùng nhanh chóng ba động từng đạo cực kỳ cường hãn sinh mệnh. Lực tại Lâm Tố Vi trong thân thể đối kháng những cái kia tử vong khí tức sau cùng một cái kim châm. Chừng dài 7 tấc Diệp Thần đã cảm nhận được sau lưng cái kia đạo kình phong vẫn không có né tránh. Trong tay kim châm, tinh chuẩn đâm vào Lâm Tố Vi thiên linh huyệt, ngón tay bỗng nhiên bắn ra kim châm điên cuồng run rẩy. Cùng lúc đó, Diệp Thần trong thân thể linh lực đã tiếp cận khô héo, dùng hết toàn thân linh lực. Bỗng nhiên vừa quay đầu lại, định hồn thuật đột nhiên đánh tới, định cái này hống một tiếng để vạn vật sinh linh linh hồn chấn kinh, càng làm cho lão nhân toàn thân chấn động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.